Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, Rayleigh. Làm sao có loại không? Hắc hắc, hắc hắc, tiếp nhận yêu chi giáo dục tẩy lễ ôn hòa hiền hậu trung niên nịnh nọt đưa lên bảng danh. Sách, vị đại nhân này, ngài nhìn, trong phòng đấu giá sở hữu lão nô lệ đều ở đây. Ta à, còn đặc địa cho ngài hàng cái tự. Trong này, có thể có không ít giàu có mị lực lão nam nhân nha. Nếu như ngài còn có cái gì đặc thù yêu cầu lời nói. Ta, gặp Apophis băng lãnh ánh mắt quang tới. Ôn hòa hiền hậu trung niên cấp tốc im miệng. Theo danh sách nhanh chóng lật qua lật lại. Apophis rất nhanh liền định vị danh sách trang cuối bên trên một người. Nói rằng tình huống của hắn, Rayleigh. Ôn hòa hiền hậu trung niên sững sờ một chút. Cái kia lôi tha lôi thôi lão đầu. Không nghĩ tới vị đại nhân này vậy mà tốt cái này một thanh. Thực cái này Rayleigh chúng ta vốn là không muốn thu. Có thể hỗn đản này nợ tiền. Lại cái gì đều không bỏ ra nổi đến. Sau cùng liền đem chính mình bán gán nợ. Ôn hòa hiền hậu trung niên co quắp khóe miệng. Hiển nhiên cũng là bị loại này thao tác cho tao đến. A, hết ăn lại uống lão gia hỏa sao? Apophis nhìn một chút sau liền quay người rời đi. Ai ai? Ôn hòa hiền hậu trung niên kinh ngạc hỏi nói. Đại nhân ngài không đề cập tới đi hắn sao? Ta hiện tại có việc muốn làm. Qua mấy ngày lại đến sách hắn. Apophis đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng. Cùng hắn không có nửa điểm liên quan Rayleigh. Lại ở hắn lâm vào nguy cơ thời điểm xuất thủ tương trợ. Hắn hôm nay tới mục đích vẻn vẹn vì xác nhận Rayleigh vị trí. Sau đó, tại sự tình vượt qua trưởng khống thời điểm đem hắn lôi xuống nước. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm bản bộ cùng chính phủ hội lấy một cái dạng gì thái độ mà đối đãi ta. Nhưng lo trước khỏi họa luôn luôn không sai. Còn Rayleigh, Apophis trong mắt tinh hồng quang mang chợt lóe lên. Nếu như hắn chân vô tâm chiến đấu, vậy cũng đừng trách ta. Đem chiến hỏa dẫn tới Sakuyaku nơi đó đi. Đợi đến Apophis thân hình hoàn toàn biến mất, ôn hòa hiền hậu trung niên mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Đáng chết biến thái, cũng dám như thế đối đãi ta. Ta nhất định phải tìm người bắt hắn cho. Ôn hòa hiền hậu trung niên nói. Lại là đột nhiên hồi tưởng lại trước đó bị bóp chặt vận mệnh vì trí hiểm yếu một màn kia. Toàn thân không khỏi một cái giật mình. Vẫn là tính toán, loại này đám côn đồ thái hung tàn. Vạn một thất bại, ta nhất định sẽ bị chết rất lợi hại thảm. Bất quá, hắn híp mắt nói nhỏ nói. Coi như ta giết không ngươi cũng buồn nôn hơn chết ngươi. Ngươi không phải coi trọng lão đầu kia sao? Ta cái này tìm người bắt hắn cho trống. Ôn hòa hiền hậu trung niên nhìn trong tay bảng danh sách. Ta ác cười rộ lên. Liền để ta đưa ngươi một cái mũ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lồng giam bên trong. Lão lôi. Lão lôi. Ngươi làm sao? Ha ha. Không có việc gì. Mang theo kính mắt nắm lấy bình rượu. Trong mắt phảng phất đều là cố sự vô cùng có mị lực lão nam nhân cười nói. Vừa mới chỉ là có loại không tốt lắm dự cảm. Chúng ta đều là nô lệ. Còn có thể không tốt hơn chỗ nào. Chung quanh nô lệ thở dài một tiếng. Sau đó cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái. Lão lôi, nhanh nói tiếp cố sự đi. Đúng vậy a, nhanh nói tiếp đi ngươi cùng Roger tiếp xuống thế nào. Ngươi cái này cố sự nói đến theo một chút dạng. Không biết người, chỉ sợ thật đúng là hội cho là người trong truyền thuyết kia Minh Vương đâu. Làm sao có thể? Rayleigh vừa cười vừa nói. Ta chẳng qua là một cái ưa thích trẻ tuổi nữ hài tử miếng dán lão đầu a. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một ngày, một chỗ lòng đất trong phòng tối. Nhỏ giọt. Là máu tươi giọt rơi xuống đất phát ra nhẹ vang lên. Kiếm hào đại nhân, kiếm hào đại nhân, ta thật không biết ngài nói cái gì. Oscar đảo Danh tiếng hung tàn đến làm cho đêm anh dừng gáy hắc mãng Victor. Giờ phút này chính là một đem nước mũi một thanh nước mắt lên án nói. Làm người, đến bằng lương tâm a. Nói cách khác, ngươi hoàn toàn không biết 10 năm trước tại Oscar đảo chuyện phát sinh. Đúng vậy a, đúng a, ta thật cái gì cũng không biết. Victor gà con mổ thóc liên tục gật đầu nói. Nguyên lai là không có giá trị phế vật. Như vậy, ngươi có thể đi chết. Chờ một chút, ta, Victor trừng lớn hai mắt đầu lăn xuống một bên. Vẫn không thể tin được chính mình vậy mà lại dạng này uất ức chết đi. Nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái. Năm đó này chiếc bắt nô thuyền hẳn là không cái gì đặc thù mới đúng. Vì cái gì? Aperfis tĩnh mịch thanh âm tại trống rỗng trong tầng hầm ngầm tiếng vọng. Hội một mực tìm không thấy đâu. Khả năng thứ nhất là vận khí ta không tốt. Mỗi lần đều tìm sai phương hướng. Loại thứ hai khả năng là này chiếc bắt nô thuyền ghi chép trùng hợp rơi mất hoặc là tổn hại. Loại thứ ba khả năng là này chiếc bắt nô thuyền căn bản không có hoàn thành còn lại đi thuyền liền đắm chìm. Lớn nhất, sau một loại khả năng là này chiếc bắt nô thuyền liên quan đến mỗi chút ít đại nhân vật mà bị biến mất ghi chép. Rõ ràng chỉ là một đám râu ria tiểu nhân vật. Không nghĩ tới, Aperfis không vội không chậm đi ra ngoài, sẽ để cho ta đau đầu như vậy. Ngoại giới, mang theo quỷ kiểm diện cụ tiểu khất cái cúi đầu bước đi. Hai tay trói ở sau lưng, theo ở sau lưng nàng thì là 10 cái cường tráng đại hán. Hắc hắc, tên tiểu quỷ này cuối cùng không phải là để cho chúng ta cho bắt trở lại. Chớ xem thường nàng, dẫn đầu hải tặc nói, nếu như không phải nàng thể lực không đủ lời nói, biến thành thạch tượng trên danh sách chí ít còn nhiều hơn ra 10 mấy người. Thật sự là xa xỉ a, rõ ràng chỉ là nô lệ mà thôi, lại có thể ăn dưới ác ma chi quả. Một bên hải tặc có chút ít hâm mộ nói ra, ai kêu nàng là thế giới quý tộc nô lệ đâu. Có hải tặc sắc mặt phức tạp thán nói, chúng ta liền nô lệ cũng không sánh nổi, thế đạo này thật đúng là không công bằng. Nói đến, tiểu nha đầu này vậy mà làm cho những thế giới kia quý tộc đều tự mình hạ lệnh bắt. Này bạt nạ dưới, đến họp là dạng gì khuôn mặt đâu. Nói chuyện hải tặc không khỏi hướng quỷ kiểm diện cụ bóc qua. Chờ một chút, tuyệt đối đừng, dẫn đầu hải tặc gấp giọng chặn lại nói. Đáng tiếc, hắn vẫn là trễ một bước. T, thật sự là thái, đẹp, lời còn chưa nói hết. Hắn cũng đã biến thành một pho tượng đá. Tiểu khất cái nhìn đúng thời cơ đem thạch tượng sông hậu phương đá ngã. Sau đó trong triều viện chạy tới. Ngu ngốc. Victor đại nhân liền chờ ngươi ở bên trong đâu. Cầm đầu biển cười gian nói. Thế nhưng là, lão đại, một bên hải tặc nhắm mắt lại nói. Vạn nhất Victor đại nhân cũng thay đổi thành thạch tượng làm sao bây giờ? Người nào cho chúng ta thu tiền a? Cầm đầu hải tặc vừa định trách cứ loại này không đáng tin cậy ngôn luận. Nhưng lại nghĩ tới ác ma quả thực là trên thế giới này nhất không giảng đạo lý tồn tại. Đành phải theo sát sau sông đi lên, vừa chạy còn vừa kêu nói, Victor đại nhân, nhất định phải nhớ kỹ nhắm mắt lại a. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại muốn bị bắt về sao? Tiểu khất cái trong mắt ngậm lấy nước mắt, ta tuyệt đối không muốn, chờ một chút, đây là có chuyện gì? Đập vào mi mắt là đầy đất tàn chi thịt nát. Tâm lý tố chất hơi kém điểm trực tiếp phun ra cũng có thể. Hòe, hoa, phủ lấy hải tặc tên tuổi mấy cái tên côn đồ trực tiếp hoảng sợ nôn. Chẳng lẽ là Victor đại nhân địch nhân sao? Chẳng lẽ, tiểu khất cái chỉ cảm thấy trái tim cấp tốc nhảy lên. Cảnh tượng tương tự, nàng hôm qua liền gặp một lần. Trong nháy mắt liền mang tính lựa chọn quên truy binh. Cũng vô hạn hoa si mê gái. Trai, ý dâm nói, là Aperfis đại nhân đặc địa tới cứu ta sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,